Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052. Chương 1052. Nên tới không có tới. Converter Dung Kiều cảm ơn J-Mob 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Năm 1985, Liên Xô thị trấn công chức trung bình tiền lương là 130 đồng rúp cỡ đó. 90% cư dân trung bình tiền lương cũng ở cái phạm vi này bên trong. Bởi vì ngành nghề không cùng, cao nhất có thể đạt tới 240 đồng rúp. Thấp nhất vậy không thấp hơn 80 đồng rúp, nhưng còn có một đường tối thiểu tiền lương là 70 đồng rúp. Thường thường những cái kia không có kiến thức chuyên nghiệp người. Tỉ như công nhân làm vệ sinh, công việc tạm thời các loại, một vị trưởng phòng hoặc 10 năm trở lên tuổi công tác kỹ sư. Nghiên cứu viên tiền lương cơ bản ước chừng là 300 đồng rúp. Bộ trưởng cấp bậc tiền lương là 800 đồng rúp. Lúc đó vật giá cũng không cao. Sông ruột 4 giờ 5 đồng rúp. Thịt heo hoặc là thịt bò 2.3 đồng rúp, 10 cái trứng gà một chút 3 đồng rúp, một chai rượu vodka 3 đồng rúp, 1 kg gạo 1 đồng rúp, một cái mấy hớp nhà tới tiệm ăn, nếu như không đặc biệt điểm sơn chân hải vị, ước chừng 10 đồng rúp liền có thể giải quyết. Đồ dùng gia đình đồ điện phương diện đạt tới đồ dùng hàng ngày phương diện. Máy hút bụi 45 đồng rúp. Nữ sĩ hợp thành da lông dày ống 80 đồng rúp. Cao cấp quần jean 200 đồng rúp. Nữ sĩ áo choàng dài 110 đồng rúp. Từ mang máy cassette 150 lô không. Tủ lạnh 800 lô không. Màu sắc rực rỡ máy truyền hình 450 đồng rúp trên dưới. Từ Moscow ngồi máy bay đến Vladivostok vé máy bay là 72 đồng rúp. Xe gắn máy 600 đồng rúp. Kéo đạt xe hơi 5.000 đồng rúp, lúc ấy mặc dù hàng hóa thiếu thốn, nhưng vật giá coi như tương đối ổn định, mọi người thu nhập trung bình hoàn toàn có thể đạt tới cơm no áo ấm trình độ. Nhưng là ước chừng một năm sau năm 86 mùa đông. Bởi vì bài hát trẻ em góp ba chốp lựa chọn sai lầm chính sách, đưa đến Liên Xô xã sẽ bắt đầu phát sinh hỗn loạn. Xã hội hỗn loạn trực quan nhất phản ứng chính là ở vật giá lên. Người Liên Xô tiền lương không phát sinh biến hóa gì, nhưng là vật giá nhưng xuất hiện đồ sộ dung chuyển lớn và bành trướng. Cơ hồ tất cả kỹ nghệ nhẹ sản phẩm cũng xuất hiện bao nhiêu kiểu vật giá lên tăng. Nhất là người Liên Xô không thể rời bỏ rượu và thịt giá cả đã cuồng tăng mười mấy lần. Hơn nữa còn có giá cả vô giá. Trang phục loại vậy xuất hiện đại quy mô tăng giá. Đại khái duy nhất không tăng chính là những cái kia không thể ăn cũng không thể mặc kỹ nghệ sản phẩm. Chúng chẳng những không tăng còn có tiểu bức hạ xuống. Yuri tiền lương là 300 hơn đồng rúp. Ở Liên Xô cái này thuộc về cao thu vào đặc quyền giai tầng. Nhưng đối mặt như vậy lạm phát bành trướng. Hắn vậy hai cái tiền lương cũng không tốt làm gì. Vì vậy đối mặt một cái 20.000 đồng rúp phong thư hắn thái độ không thay đổi mới ra quỷ đâu. Đây chính là tương đương với hắn 6 năm tả hữu tiền lương. Hơn nữa người trẻ tuổi này còn nói sau này đến mỗi ngày lễ bảo đảm trả lại có không dưới số này mục. Đích tiền biếu, Yuri lập tức để cho phụ nữ mình lấy mấy cái thức ăn. Dùng thủy tinh bữa ăn cái đựng mời Samirov ở nhà hắn tiến hành bữa ăn tối. Người Liên Xô trong nhà bình thường sẽ có hai phần món ăn cái. Một bộ là từ một bộ là thủy tinh. Người bình thường tới bình thường đều là từ bữa ăn cái. Cái này thuyết minh đối phương không được hoan nghênh hoặc chẳng qua là phổ thông quan hệ. Chỉ có trọng yếu thân mật người lúc tới mới có thể dùng thủy tinh bữa ăn cái. Như vậy có thể gặp. Samirov đã thành Yuri thượng khách. Samirov thành Yuri thượng khách, đang cùng Yuri đem rượu nói vui mừng, mà Vạn Phong bên này cũng ở đây khách sạn chờ đợi quý khách. Hắn chờ được người không phải thượng khách mà là đối đầu. Hắn yêu cầu visa đã xuống, ở lên đường đi ốp nần khảo sát trước, hắn phải đem Hắc Hòa một ít chuyện tình xử lý một chút. Miễn được hắn đi ra thời điểm hậu viện bốc cháy. Thông qua người trung gian, Vạn Phong hướng Thái Vĩnh Cường và Giản Bốn phát ra mời. Địa điểm ở Hắc Hòa Quan vượt trên đường Hắc Hòa Hiệu Ăn. Hắc Hòa Hiệu Ăn lịch sử lâu đời, là 60 đầu năm kỳ khai trương giá cao hiệu ăn. Đến bây giờ đã có 25-26 năm lịch sử. Ở lúc đó là Hắc Hòa sang nhất hiệu ăn. Đi theo Vạn Phong xuất hiện ở Hắc Hòa cơm người trong tiệm không hề hơn. Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Lý Dũng, Lý Minh Đấu sau khi xuất viện ở căn cứ bên trong. Vạn Phong không có mang hắn đi ra. Hà Tiêu tự nhiên cũng không có mang ra ngoài. Hắn cảm thấy không cần nhiều người như vậy. Cái này cũng không phải là mở phiến. Cái này ba người cộng thêm mình đủ để đối phó bất kỳ cục diện. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là người đã tới. Nhưng hắn hy vọng người nhìn thấy cũng không có tới. Tới được người là Vạn Phong cũng người không biết. Đối phương cho sói hào hào tới mười nhiều người. Trong đó chỉ có Tề Hồng một cái Vạn Phong người quen biết. Một người cầm đầu dùng địa phương hình dung người từ ngữ là mắt sói treo bàng. Người nói hắn ánh mắt giống như chó sói đi nhưng phần mình có chút chó ngoác đuôi xin sỏ tinh túy. Vạn Phong kết luận người này chính là Giản Bốn. Người chính là cái đó vùng khác họ Vạn. Vạn Phong dựa vào ghế lười biếng nhìn Giản Bốn. Người lại là ai? Ta là Giản Bốn. Thái Vĩnh Cường tại sao không có tới? Không phải là sợ chưa? Giản Bốn bốp một tiếng vỗ lên bàn. Thái ca không có thì giờ nói lý với ngươi. Ha ha, vậy ngươi tới làm gì? Nếu không đến chỉ một cái không đến. Phái ngươi tới có ích lợi gì? Ta tại sao không thể tới? Tới một cái chân chó. Vạn Phong liền không tâm tình và đối phương ăn cơm. Tiền này tốn liền không đáng giá. Vì vậy Vạn Phong vậy không muốn mang thức ăn lên. Giản Bốn, nếu ngươi tới, như vậy có mấy lời chúng ta nói một chút. Ta không hy vọng lại nhìn thấy lần trước chuyện như vậy phát sinh. Ngươi lời này có ý gì? Không có ý gì, đi ra phối hợp không cần phải đem lời nói được như vậy rõ ràng. Mọi người ai cũng không phải người ngu. Ta rõ ràng ngươi vậy rõ ràng. Chuyện lần này cũng được đi. Đến đây chấm dứt, lần sau nếu như lại có chuyện như vậy phát sinh, ta cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Giản Bốn hai con mắt nhìn thẳng Vạn Phong. Bằng ngươi, ha ha, không muốn khi dễ ta là người bên ngoài. Nói thật ra ngươi thật không có tư cách và ta so tài. Vạn Phong đứng lên, có thể đi ra ẩn vào mọi người đều là người thông minh. Có một số việc không muốn tự cho là đúng. Hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Đúng rồi, nếu như Thái Vĩnh Cường muốn làm gì mua bán, ta vẫn hoan nghênh hắn tới và ta hiệp đàm. Ta làm người tín điều nhiều bạn nhiều đường. Thêm một người bạn tổng so hơn một cái oan gia mạnh. Tạm biệt, Vạn Phong tiện tay quăng ra một quyển năm nguyên mặt đáng giá tiền giấy ném ở Giản Bốn bề trước. Các huynh đệ ngươi nếu đã tới, cũng không thể cứ như vậy tay không trở về. Cái này 100 đồng tiền cho các huynh đệ ngươi ăn bữa cơm nhạt. Hắc Hòa cứ như vậy lớn. Núi cùng núi không thể gặp nhau, người cùng người lại có thể gặp nhau. Chúng ta còn biết gặp nhau. Chỉ mong lần sau chúng ta gặp nhau lúc không cần như vậy quắc mắt lập mục. Tạm biệt. Vạn Phong đi ra Hắc Hòa Hiệu Ăn. Bên ngoài có một chiếc kéo đạt đang chờ Vạn Phong. Huynh đệ, mọi người nếu không hợp nhau, người tại sao còn muốn cho bọn họ tiền? Sau khi lên xe, Dương Kiến Quốc không hiểu hỏi. Chúng ta thuộc về nhân nghĩa chi sư, làm việc phải lên được mặt bàn. Lần này ta cho bọn họ lệ phí ra sân, coi như là hết tình hết nghĩa. Truyền tới trên giang hồ ai cũng không nói ra chúng ta không phải. Nếu như Giản Bốn không biết điều lần sau làm ra giống như Minh Đấu như vậy sự việc phát sinh, ta sẽ để cho hắn không ăn nổi bao đi. Giờ khắc này Vạn Phong mắt lộ sắc bén. Nếu như Thái Vĩnh Cường lại không biết điều tới tìm phiền toái, hắn tốt nhất làm xong lưu lạc chân trời chuẩn bị.